Thế giới thụ du hí bản, chương 13:13 thức tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chú ý của hắn một lần nữa lại về với đại sảnh thần điện tự nhiên, hai vị tinh linh vẫn đang ngồi quỳ thành kính thánh nữ Alice cúi đầu, vừa cầu khấn vừa hối hận. Alice thật ngốc nghếch, thật sự, mẫu thần đại nhân làm sao có thể bỏ rơi Alice chứ? Tín ngưỡng của Alice vẫn chưa đủ thành kính, mẫu thần đại nhân Alice có tội, thân làm thánh nữ Alice không nên có những suy nghĩ báng bổ như thế. Mẫu thần đại nhân không có gì là không làm được, sự cầu khấn của Alice vẫn chưa được hưởng ứng, điều này nói lên rằng Alice vẫn chưa đủ thành kính. Mặc dù Alice đã bỏ rơi mẫu thần đại nhân, nhưng mẫu thần đại nhân lại không hề bỏ rơi Alice. Mọi thứ đều là bài kiểm tra của mẫu thần đại nhân, và rồi Alice đã không vượt qua nó. Alice thật sự không có tư cách làm một thánh nữ. Alice thật ngốc nghếch, thật sự, còn tế tự thì bò lên từ bên cạnh, giọng nói thành kính có chút run rẩy. Tự nhiên chi mẫu tại thượng, ta có tội, mẫu thần vĩ đại, nhất định là thứ ác ma đã dụ dỗ tâm trí của ta, làm sao ta có thể hoài nghi sự quay trở về của ngài chứ? Ta có tội, nghe giọng nói luyên thuyên của hai người, hắn cảm nhận được sự đau khổ và hối hận vô cùng từ lời nói, ít cảm thấy hổ thẹn. Nhưng mà hắn vẫn phải tiếp tục lừa dối, cho dù có nhục nhã. Hò nhẹ trong lòng một cái, hắn nhẹ nhàng triệu hồi thần lực bắt đầu làm màu. Hai, một tiếng thở dài thanh khiết vang lên trong đại sảnh, giọng oai hùng, linh thiêng lại vừa kỳ ảo, mang theo sự tang thương từ viễn cổ, lại dường như mang theo sự thổn thức và sầu não vô tận, khiến cho người khác vô thức sinh ra cảm giác muốn vái lạy. Ánh sáng màu xanh lục nhạt đột nhiên chiếu sáng cả đại sảnh, hai vị tín đồ có chút mù tịt ngẩng đầu lên trông ngóng, chỉ nhìn thấy tượng thần trên bàn thờ bắt đầu phát ra ánh sáng linh thiêng. Thủ vệ tượng thụ thì đứng thành kính như vệ sĩ, chỉ là ánh sáng nhấp nháy trong mắt hắn làm lộ rõ sự kích động trong lòng hắn. Dưới ánh nhìn của ba người, thánh ca của thần thánh dường như xuyên qua cổ đại, âm thanh vang lên trong đại sảnh, và tượng thần bị hỏng ban đầu đã bắt đầu tự hồi phục lại. Một lát sau, một tượng nữ thần tinh linh xinh đẹp một lần nữa xuất hiện trên bàn thờ. Nếu những ai đã từng thấy qua vị thần tinh linh hoàn chỉnh ở đây, họ chắc chắn sẽ phát hiện vị thần này có 7-8% giống với tinh linh chi mẫu trong thời cổ đại, nhưng cô cũng có những đặc điểm riêng của mình. Trang phục của vị thần lộng lẫy có phong cách trang nhã của nền văn minh tinh linh truyền thống, đồng thời cũng có vài điểm quyến rũ trong nghệ thuật hiện đại của Lam Tinh, dung mạo của tượng thần nhìn như thiếu nữ mười mấy tuổi, xinh đẹp trang nghiêm, thần thánh cao quý. Nhìn tượng thần hoàn chỉnh lại, Íp hơi ngạc nhiên. Vẻ bề ngoài này không phải do hắn cố ý tạo ra mà được hình thành một cách tự nhiên với suy nghĩ của hắn. Đây là tượng thần của mình sao? Là hình tượng của mình sau khi đã cụ thể hóa sao? Nhìn, cũng đẹp đấy, Íp có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Ngay bây giờ, hắn cảm thấy bản thân dường như có một mối liên kết với tượng thần, đồng thời trong lòng hắn cũng hơi hiểu ra. Tượng thần này đã trở thành tín vật và đại biểu của mình, bất kỳ sinh mạng trí tuệ nào đều có thể đến cầu khấn tượng thần này, từ đó nhận được phản hồi của mình và đồng thời tượng thu hút lực tín ngưỡng của các tín đồ, sau đó liên tục gửi cho mình. Rất tốt, Íp rất mãn nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tiêu hao hơi nhiều một chút, Íp nghĩ đến thì đau cả thịt, không hề ngoài ý muốn, giá trị thần lực của Íp giảm xuống 2 điểm, chỉ còn lại 18 điểm. Ba vị tín đồ hào hứng khi nhìn tượng thần đã được hồi phục, nước mắt làm mờ đôi mắt của họ. Không có thứ gì có thể chứng minh sự quay lại của chân thần bằng cách tự hồi phục của tượng thần. Lần này, ngay cả thủ vệ tượng thụ Berserker cũng quỳ xuống cung kính, âm thanh của ba người đó vang dội trong đại sảnh. Ca ngợi chủ thần, ca ngợi mẹ thiên nhiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Berserker, Alice, Samir, những người hầu thành kính của ngài, chào mừng điện hạ tối cao đã quay về. Cảm giác hơi ngại nha. Íp hơi dùng mình, hắn ho một cái trong ý thức mở miệng nói. Đứng dậy đi, giọng nói oai hùng thần thánh đó nghe vẫn êm tai. Cả ba người họ run rẩy, vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết và xúc động, họ cúi lễ thật sâu trước tượng thần, rồi từ từ đứng dậy. Yên lặng một lúc, giọng nói lớn lại vang lên. Chuyện của tinh linh ta đã biết rồi, ta đã trở về thì tất nhiên sẽ hồi sinh lại nền văn bạch ngân của chúng ta. Nghe xong câu nói này, Alice và Samir lại run rẩy một lần nữa. Họ ngẩng đầu lên, kinh hỉ ngước nhìn tượng thần, nước mắt lại làm mờ đôi mắt họ. Ca ngợi chủ thần tinh linh, giọng nói dần dần trở nên nghẹn ngào. Đã bao nhiêu năm rồi, tộc tinh linh này đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng, mẹ của họ đã quay về, chân thần điện hạ đích thực của họ. Ta cần năng lượng của các ngươi để hồi sinh văn minh và tín ngưỡng. Giọng nói cuồn cuộn lại vang lên một lần nữa, cơ thể ba tín đồ run lên một cái, họ ngồi thẳng lưng cùng một lúc, khuôn mặt cuồng nhiệt. ca ngợi mẫu thần, vì ngài xả thân, Berserker, Alice, Samir tình nguyện dâng hiến sinh mạng và linh hồn cho ngài. Trong kỷ nguyên vĩnh hằng 1066, cây thế giới bất diệt vị thần cổ đại. Tiếp Izzedrasil đã thức tỉnh, lịch sử của tinh linh bước sang một trang mới. Cách chương.